xuyên nhanh, ta thực sự thích nam phụ kia. Chương 51, tối nay lên giường ngủ nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đôi tình nhân ra ngoài lúc trở lại biệt thự liền nhìn thấy được cảnh tượng như này dưới ánh hoàng hôn màu cam ấm áp, trên bãi cỏ xanh biếc như thảm xanh, hai người nằm cạnh nhau, nam sinh tuấn tú như ánh mặt trời, cô gái xinh đẹp động lòng người, hai người thân mật tựa vào nhau, một trận gió nhẹ thổi tới, làm bay lên sợi tóc của cô gái, lướt qua khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên, hình ảnh ấm áp lại tốt đẹp chợt, những người trở về nhà đều dừng bước, trong lúc nhất thời lại không đành lòng tiến lên quấy rầy cảnh đẹp này. Cộng đồng mạng trên kênh livestream cũng nhìn thấy bọn họ trở về, màn đạn vốn đang yên lặng không ít lập tức lại sôi nổi hơn hẳn, trời ạ, cuối cùng bọn họ cũng về nhà rồi. Tôi xem hai người ngủ một tiếng đồng hồ, rồi cũng dần thiếp đi mất luôn, tôi cũng vậy, ha ha ha ha ha, lúc trước tôi còn đang xem mấy người chu ảnh đế, ngẫu nhiên sang bên này liếc mắt một cách, nhất thời bị gia hòa livestream ngủ này hấp dẫn, thấy bọn họ ngủ ngon như vậy tôi cũng muốn ngủ theo, vừa nhìn thấy Tân Lạc ngủ trên hot search cười chết mắt, một số người vất vả ở bên ngoài tạo đề tài muốn lên topic, kết quả còn không sánh bằng người ta livestream đi ngủ. Lời này nói ra quả thực đã đụng chạm đến người khác, hôm nay đúng là đã xảy ra không ít chuyện. Khi bên A Lạc 5 tháng yên tĩnh thì nhóm Chu Gia Dần đã trải qua chuyện bị fan vụng trộm nhận ra ở rạp chiếu phim, tạo thành một fan vây đuổi chặn lại, chật vật chạy trốn. Bên phía người mẫu và vận động viên, hai người bán nghệ trên đường phố, kết quả náo loạn đến mức tạo ra trò cười, một ngày chỉ kiếm được mấy đồng, kiệt sức đói bụng cả một ngày. Lộ Đào và Ngôn Gia Kỳ thì nảy sinh tranh cãi ở khu giải trí, ngoài ý muốn tiết lộ ra chuyện thì ra hai người từng có một đoạn tình cảm kết thúc không nguyên nhân. Bất cứ chuyện gì tuôn ra cũng có thể cọ ra nhiệt độ không nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác người cuối cùng lên hot search lại là Tân Lạc và Thẩm Hy đang ngủ. Bình luận nóng nhất như sau. Hình như hai người Tân Lạc và Thẩm Hy căn bản không có ý muốn lên hot search đâu, từ lúc bọn họ ở chung tôi chỉ nhìn ra ôn nhu cùng sự chân thành, thật sự thấy họ rất tự nhiên, rất thoải mái. Cho dù bọn họ chỉ làm cỏ, đi ngủ, rõ ràng là chuyện nhỏ khô khan như vậy, tôi lại xem rất thích thú, cảm thấy giữa bọn họ so với bất cứ tổ nào cũng đều ngọt ngào hơn. Giống như một đôi tình nhân, dù hai người không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn nhau thì trong mắt đối phương cũng đều là tình cảm chân thành dành cho nhau. Cuộc đời này chỉ yêu Lạc Lạc. Đúng vậy, tôi cảm thấy những người chạy tới muốn xem Yêu Phi và Bạo Quân có thể giải tán rồi, Lạc Lạc chúng ta không thích Chu Ảnh Đế, cô ấy chỉ là diễn xuất tốt hơn mà thôi, chúng ta không nên nhầm lẫn giữa trong phim và ngoài đời. Trái tim SZD, ô, xem chương trình xong tôi đã trở lại rồi, fan CP khóc thành ngu ngốc, tôi tin, diễn xuất của Tân Lạc thực sự tốt, hiện tại tôi muốn dập đầu với nữ thần cùng tiểu nãi cầu. Phản ứng bên ngoài như thế nào, các khách mời hiện tại vẫn chưa biết. Ôn Du Tâm nhìn đôi nam nữ đang ngủ say bên kia, lại quay đầu nhìn về phía Chu Gia Dần, khẽ cười nói. Xem ra Tân Lạc và Thẩm Hy ở chung cũng không tệ. Trên mặt Chu Gia Dần không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên. Một tiếng, tầm mắt của hắn dạo một vòng trên người Tân Lạc lại như có điều gì suy nghĩ mà thu hồi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi bọn họ hợp tác trong bộ phim kia Tân Lạc nhập vai quá sâu, Chu Gia Dần đã nhìn ra. Vì vậy, sau đó khi Tân Lạc biểu hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đối với hắn, hắn đã không ngần ngại kéo dài khoảng cách giữa hai người, thậm chí trực tiếp lạnh lùng nói trước ống kính rằng họ không quá quen thuộc. Nhưng hôm nay xem ra ánh mắt Tân Lạc nhìn hắn lãnh đạm xa lạ, không còn mập mờ cùng vui mừng lúc trước. Ngược lại đối với thiếu niên Thẩm Hy vừa mới chung đội kia, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo nhiệt độ không dễ phát hiện. Điều này không khỏi khiến Chu Gia Dần nghi hoặc, chẳng lẽ lúc trước là anh hiểu lầm. Diễn xuất của Tân Lạc thật sự tốt như vậy, có thể lừa gạt ánh mắt của hắn. Thấy Chu Gia Dần trầm mặc không nói, nụ cười trên mặt Ôn Du Tâm không giấu vết thu lại, đáy lòng hơi trầm xuống. Cô có thiện cảm với Chu Gia Dần, điều này là không thể nghi ngờ. Đối phương cũng có nhiều chiếu cố đối với cô, trước đó ở đoàn làm phim đã biểu hiện ra. Lần này, cô mơ hồ đoán được Chu Gia Dần đến là vì cô, dù sao với vị thế của anh, loại chương trình tạp kỹ tình yêu này không cần thiết phải tham gia. Trước mắt hai người đang trong giai đoạn mập mờ, đương nhiên Ôn Du Tâm sẽ để ý đến những si căng đan kia của Chu Gia Dần. Tại sao Tân Lạc lại đến tham gia chương trình này? Ôn Nhu Tâm không biết, cô cũng từng xem qua bộ phim mà Tân Lạc và Chu Gia Dần cùng đóng chung, không biết có phải là trực giác của phụ nữ hay không, Ôn Du Tâm cảm thấy Tân Lạc quả thực đã động tâm. Mặc dù trong chương trình này, Tân Lạc và Chu Gia Dần không gặp nhau nhiều, thái độ hai bên cũng rất xa lạ, Ôn Du Tâm vẫn không khống chế được suy nghĩ lung tung. Lúc này, thiếu niên đang ngủ như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngồi dậy, nhìn mấy người đứng cách đó không xa liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu nhẹ giọng gọi cô gái nằm bên cạnh hắn. chị tỉnh lại đi, tất cả mọi người đã trở về rồi. A Lạc chính là ở tình cảnh như vậy, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vô số người mà tỉnh lại. Cô mở mắt chậm rãi ngồi dậy, thiếu niên bên cạnh đã đứng lên, duỗi một tay về phía cô. Tay hắn thon dài trắng nõn, không biết có phải là do chơi game hay không, xương ngón tay cực kỳ thon dài, ngón tay rõ ràng. A Lạc ngủ mơ mơ màng màng, còn có chút phản ứng không kịp, phía sau thiếu niên là ánh hoàng hôn màu vàng kim, ánh sáng màu vàng ấm làm mờ mặt hắn, chỉ có bàn tay kia đặc biệt bắt mắt. Cô đặt tay của mình lên, một giây sau đã được thiếu niên kéo lên, lảo đảo hai bước. Thân hình thiếu niên hơi gầy yếu, lồng ngực có chút đơn bạc nhưng cánh tay lại mạnh mẽ có lực. Cô nhào vào lòng cậu, cậu giữ chặt eo cô, giúp cô ổn định thân thể. A, mấy giờ rồi? A Lạc chớp chớp mắt hậu chi hậu giác hỏi. Thẩm Hy giơ tay lên, rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Hơn 5 giờ, A Lạc cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện cách bãi cỏ không xa còn có mấy người trong tổ khách mời cùng các nhân viên quay phim khác, cô ngược lại cũng không lúng túng hay xấu hổ mà lôi kéo thiếu niên đi tới đó. Trong lúc này, cô cũng không buông tay Thẩm Hy ra. Thiếu niên nhìn bàn tay hai người đan vào nhau một hồi lâu, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên. Sau khi hội hợp với mọi người, thấy sắc mặt của mấy người khác nhau, A Lạc thuận miệng hỏi. Hôm nay mọi người ở bên ngoài thế nào? Vận động viên một mặt oán niệm, ra ngoài biểu diễn cả một ngày, cũng đói bụng cả ngày luôn. Ôn Du Tâm mỉm cười, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không tệ lắm, còn hai người thì sao? Chúng tôi á, rất tốt, ngày hôm nay rất viên mãn. A Lạc cũng nở nụ cười theo, hai má cô vừa mới ngủ dậy hồng nhuận, trong nụ cười này cố phán sinh huy, dùng sắc động lòng người, làm cảnh vật bốn phía đều thất sắc. A mỹ nhân, tỷ tỷ thật đẹp quá, ta muốn gả cho tỷ tỷ a, mẹ hỏi tại sao con lại liếm màn hình, ta chỉ muốn nói ta không liếm màn hình mà là nữ thần. So sánh như vậy thật sự rất rõ ràng, nhan sắc của Tân là quá mức đánh vào thị giác mà, nhan sắc của Ôn Du Tâm trong giới giải trí cũng coi như là thuộc tầm trung ưa nhìn, nhưng ở trước mặt Tân Lạc nổi bật lại giống như người qua đường vậy. Lộ Đào và Ngôn Gia Kỳ không nói gì, biểu tình hai người đều rất ngưng trọng, hiển nhiên đều mang theo tâm sự. Sau khi trở về biệt thự, tổ tiết mục đưa tới bữa tối, hai người Lộ Đào cũng không ăn mấy miếng đã lên lầu, Chu Gia Dần và Ôn Du Tâm cũng sớm ăn xong rời đi, A Lạc bởi vì muốn tự mình nấu cơm, nên ở lại rất muộn. Làm cơm đến giữa chừng, người mẫu và vận động viên lặng lẽ tới thỉnh cầu A Lạc cũng chia cho bọn họ một miếng. Muốn ăn cơm của tôi phải theo khẩu vị của tôi, không phải hai người đều có quy định mỗi bữa phải ăn cái gì sao? Người mẫu ôm cái bụng đang kêu gào biểu tình ủng ục, vẻ mặt buồn bã nói. Đều sắp chết đói rồi còn quản cái này làm gì, chị làm đi, chị làm cái gì tôi cũng ăn hết. Kết quả một bữa cơm không phải thịt thì chính ngọt, ăn thì rất ngon đó, nhưng mà lượng calo cũng quá cao, vận động viên thì thấy vẫn ổn, còn người mẫu thì trở về phòng bắt đầu tập thể dục, chạy trên máy chạy bộ một tiếng đồng hồ mới xuống, ha ha ha ha, đây gọi là gánh nặng ngọt ngào, a ha ha ha. Rất giống tôi, mỗi lần tôi uống xong một ly trà sữa, đều sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi cực lớn, bữa tiếp theo liền bỏ đói mình một bữa. Cơm Tân Lạc nấu thật ngon như vậy sao? Lúc trước tôi còn tưởng thằng nhóc Thẩm Hy kia đang ở đó thổi phồng nói dối, hôm nay nhìn tựa hồ hương vị thật đúng là rất tốt. Ô, nữ thần tỷ tỷ là bảo vật a, diễn xuất tốt lại chuyên nghiệp, mỹ nhan thịnh thế còn biết nấu cơm, quá hoàn mỹ mà. Trong phòng, A Lạc tắm rửa xong lại tập yoga, Thẩm Hy cũng giống như ngày hôm qua, đi sang phòng bên cạnh tiếp tục phát sóng trực tiếp. A Lạc ung dung thong thả làm xong tất cả mọi việc, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở game. Anh Hùng trở về, vừa mới online, cô liền nhìn thấy Loạn Mã Quân cũng đang online, không được 2 giây, đối phương gửi tin nhắn đến. Nào, đồ đệ, sư phụ dẫn ngươi đi hái sao? Trong trò chơi này, mỗi một bậc nhỏ được gọi là một ngôi sao, điểm số trên cao nhất thì được gọi là trích tinh. Hái sao? A Lạc trả lời, vâng, sư phụ, Loạn Mã Quân gửi tới lời mời tổ đội, A Lạc nghe lời ấn vào. Bước vào trận đấu, Loạn Mã Quân nói, đồ đệ, ngươi tiếp tục đi theo ta nha. Hắn chọn chính là AD. Kết quả sau khi chính thức bắt đầu, người đi rừng đã gọi phụ trợ đi theo hắn. Ngay từ đầu A Lạc không để ý tới hắn, thẳng đến khi Loạn Mã Quân vượt qua tháp với 4 lần tiêu diệt cô mới đến phụ trợ cho người đi rừng. Loạn Mã Quân, xuống đây, A Lạc, Loạn Mã Quân, không được lên người hắn, ngươi là đồ đệ của ta, chỉ có thể bảo vệ ta. Chấm, thời gian hồi sinh vừa đến, Loạn Mã Quân liền chạy một đường từ thủy thuyền đến trước mặt người đi rừng, đặc biệt tới đón A Lạc, chờ A Lạc nhảy xuống rồi mới lên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, A Lạc cầm điện thoại di động chậm rãi đánh máy. Nhưng sau này tôi cũng phải bảo vệ người mình thích, tin ta đi, người ngươi thích sẽ không để ý đâu. Hơn nữa hắn hiện tại lại không có ở đây, chờ ngươi đi tìm hắn chơi rồi bảo vệ hắn cũng không muộn mà. Đối phương trả lời như vậy, ngẫm lại như thế cũng đúng. A Lạc rời bỏ người đi rừng, đuổi theo ôm đùi Loạn Mã Quân. Mặc dù như thế, sau đó tâm tình Loạn Mã Quân cũng không tốt, nói ít đi rất nhiều. Nhưng đối lập với điều này, là mức độ hung tàn trong hoạt động của hắn tăng vọt lên. Một đường giết bốn giết năm không ngừng, mang theo A Lạc hái một tay đầy sao đếm không xuể, có thể so với sát thần. Mãi đến tận giờ đi ngủ, A Lạc cảm thấy hài lòng rồi đăng xuất. Sau khi rời khỏi trò chơi, cô lại mở WeChat, hôm qua cô đã thêm Thẩm Hy làm bạn tốt còn đưa lên đầu WeChat. Hai người trước mắt còn chưa từng nói chuyện qua, giao diện trò chuyện vẫn trống rỗng. A Lạc nhạc nhạc tối nay nhớ lên giường đi ngủ nha. Một tin nhắn gửi đi, không bao lâu phía đối diện trả lời. Chị đi ngủ sớm đi, tối nay em có việc phải làm, không cần chờ em. Phía sau còn có một cái nhãn dán chú mèo nhỏ bán manh. A Lạc, có ma mới tin hắn ý cách chương.